Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439. Tổng tiến công tiến hành lúc nhẫn giới các nơi, nhẫn giả liên quân phân chia các tiểu tổ, lấy trăm sông hợp dòng cách thức hướng quỷ nhẫn thôn áp sát. Nếu là xuất hiện khổng lồ nhẫn giới liên quân, như vậy quỷ nhẫn thôn bên kia rất nhanh liền có thể phát hiện. Zetsu trắng phân thân, giết chết bọn họ. Thảo nhẫn thôn một cái tiểu tổ tình cờ phát hiện mấy cái thân thể xám người ra. Trắng, thoáng cái là có thể phân biệt đi ra. Trao châu, mấy cái rán dẫn bảo phù kunai từ trong tay bọn họ bay ra. Thủy độn sao thủy long đạn thuật. Zetsu trắng phân thân chính đang siêu tầm lấy khả năng tồn tại nhẫn giả. Không muốn bỗng nhiên mấy cái kunai cùng một điều thủy long hướng thẳng đến bọn họ xông lại. Đây cũng là để cho bọn họ kinh ngạc thoáng cái. Bất quá, chính là cái này sao kinh ngạc khác công phu. Bọn họ đã không có trốn thời gian. Rầm rầm, dẫn bảo phù nổ vang. Thủy long cũng đánh lên một cái Zetsu trắng phân thân. Trực tiếp đem thân thể bọn họ hóa thành phấn vụn. Mục tiêu kế tiếp, một người trong đó thảo nhẫn bình thản liếc một cái, lập tức nhanh chóng đi quỷ nhẫn thôn phương hướng tiến về phía trước. Tương tự sự tình tại nhẫn giới các cái địa phương đều có xuất hiện. Zetsu trắng phân thân số lượng tại dần dần giảm bớt. Cùng Zetsu trắng đại quân chiến đấu qua người đều biết bọn họ ẩn nấp năng lực rất mạnh. Từ bọn họ có thể ẩn núp đến thôn của chính mình thời điểm còn không phát hiện ra là có thể nhìn ra. Cho nên các ninja nhằm vào một điểm này, giống vậy lành nghề vào trong quá trình vô cùng bí mật. Điểm này là Zetsu trắng phân thân không nghĩ tới. Thần, mấy cái này xử lý. Một đường đi tiếp, Cửu Long thành viên thật vất vả là thấy mấy cái Zetsu trắng phân thân. Ước chừng có 7-8 cái. Nơi này cách quỷ nhẫn thôn còn có 2 ngày chặng đường. Phân thân lại tương đối ít. Khả năng càng đến gần quỷ nhẫn thôn phân thân thì càng nhiều. Satoshi tỉ mỉ phân tích. Nhìn mấy cái Zetsu trắng phân thân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Dựa theo Zetsu trắng phân thân trước hành động tới xem. Đó là đối nhẫn giới sở hữu nhẫn thôn đều tiến hành một phen oanh tạc. Sau đó bọn họ liền rời đi. Ở đó nhiều chút nhẫn thôn phụ cận lại cũng không có thấy phân thân thân ảnh. Cũng liền nói đã cách xa. Như vậy, nếu bọn họ đã rời đi những kia nhẫn thôn phạm vi, như vậy bọn họ khả năng sẽ ra hiện tại cái gì địa phương? Có thể là tụ tập tại nơi nào đó, hoặc có lẽ là lại ẩn núp, chờ đợi một lần đánh lén. Hai luồng ngọn lửa màu trắng từ Asakura Hao trong tay bay ra. Trong thời gian ngắn phân chia một đoàn rơi vào những kia phân thân trên người. Trực tiếp đưa bọn họ hóa thành cho bụi. Ha ha, cháy linh hồn hỏa diễm. Thấy thế nào đều là đặc sắc như vậy a. Có thể nói ra những lời này. Trừ Orochimaru cũng không có người nào khác. Asakura Hao nhìn cũng không nhìn những kia phân thân liếc mắt. Liếc về Orochimaru liếc mắt, hệ thống khác nhau, tu luyện tự nhiên cũng bất đồng. Orochimaru, chưa tới mấy trăm năm ngươi có lẽ cũng có thể có loại năng lực này. Orochimaru khóe miệng giật một cái, lời này nghe thật đúng là không thoải mái a. Mặc dù hắn không biết là sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Tù nghiêu, không muốn khi dễ hắn. Nói thế nào hắn cũng là chúng ta nghiên cứu đại sư a. Uzumaki Lục Vân bởi vì Orochimaru bênh vực kẻ yếu, bất quá dường như có người không cảm kích. Ha ha, những kia nghiên cứu ta có thể không có hứng thú gì. Ta cảm thấy hứng thú là vĩnh hằng sinh mạng. Nói ánh mắt của hắn rơi vào phía trước nhất Uchiha Satoshi trên người. Satoshi dĩ nhiên là nghe được. Liền nói, vĩnh hằng sinh mạng, loại vật này rất huyền diệu. Nếu như nói kéo dài tuổi thọ nói, ta có năng lực giúp các ngươi làm được. Hắn nghĩ tới hệ thống. hệ thống phải có một chút có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật. Chỉ là như vậy đồ vật nhất định phải phi thường đắt tiền. Thật không biết có thể kéo dài bọn họ nhiều ít tuổi thọ. Orochimaru trong mắt tinh mang lóe lên. Kéo dài tuổi thọ cái này mặc dù cùng vĩnh hằng sinh mạng có lấy khác biệt rất lớn, nhưng so với hiện tại tốt vô số lần. Kéo dài tuổi thọ liền có thể nghiên cứu hết thảy chính mình sở ưa thích đồ vật. Lực lượng cũng có thể từng bước lên cao. Thần, người sẽ thải lấy vật gì dạng cách thức đây? Satoshi làm khó thoáng cái. Cái vấn đề này trả lời thế nào? Bây giờ còn là ẩn số A. Những này sau này hãy nói. Tin tưởng rất nhanh các ngươi là có thể đạt được như vậy cơ hội. Cửu Long thành viên dĩ nhiên là chờ mong. Naruto cùng Sasuke chính là sững sờ. Kéo dài tuổi thọ, có thể không nói cao đoan như vậy sự tình sao? Tiểu trái tim có chút chịu không? Hai người gia nhập Cửu Long thời gian dù sao vẫn là quá ngắn. Rất nhiều chuyện còn hoàn toàn không biết. Lệ như thần điện sự tình, Cửu Long thành viên bên trong mọi người năng lực như thế nào? Những này cũng còn không hiểu. Satoshi đại ca, thật, thật có thể kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, cái này chẳng lẽ còn có thể là giả. Rất nhanh liền sẽ có biện pháp. Tốt, gia tốc chạy tới quỷ nhẫn thôn. Nói di chuyển hai chân, nhanh chóng hướng quỷ nhẫn thôn phương hướng đi. Vân nhẫn thôn, Raikik liên tục giống giận. Thủ hạ nhẫn giả câm như hến. Ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi còn chờ chết ở đây sao? Tìm. Đem Akazuki tìm ra, tàn phá không chịu nổi vân nhẫn thôn khiến hắn nhớ tới lúc trước Uchiha Satoshi trực cố kia một lần. Bất quá lần này dường như càng dứt khoát. Toàn bộ vân nhẫn thôn kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Nhẫn giả vô số tử thương. Thôn dân càng là hoảng loạn. Zetsu trắng phân thân oanh tạc đến cuối cùng ẩn nặc. Thời gian không có kéo dài bao lâu. Có thể mang đến phá hoại chính là kinh người. Nguyên bản tại tấn công vũ nhẫn thôn thời điểm vân nhẫn cũng đã tổn thất không ít tinh anh. Hiện tại phen này oanh tạc đi xuống, vân nhẫn cao thủ chân chính đã giảm rất nhiều, trừ mấy cái chuẩn ảnh cùng một chút lưu lại một chút thượng nhẫn. Hắn quả thực không nghĩ ra được còn có người nào là mình có thể sử dụng. Lúc trước có Killer Bee tùy thời khiến hắn sai khiến. Bây giờ thế nào? Thiếu như vậy lớn một cái chiến lược đối thôn đả kích là to lớn. Raikik đại nhân, không có tìm được cái khác Zetsu trắng phân thân, cũng không có phát hiện Akatsuki bóng dáng. Một cái ám bộ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỗ báo cáo tin tức khiến Raikik lần hai căm phẫn. Phế vật, chút chuyện này đều không làm xong. Ám bộ cúi đầu, lại không dám nói gì nữa. Raikik hồng hộc thở hào hền. Quá ốt một hồi cuối cùng là tỉnh táo một chút. Quỷ nhẫn thôn. Đi quỷ nhẫn thôn tìm Akatsuki. Coi như là không tìm được Akatsuki, ta cũng phải đem quỷ nhẫn thôn cho lấy xuống. Là, vân nhẫn nhóm cuối cùng là thở phào một cái. Raikik nếu là tái phát giận đi xuống nói, trời mới biết có hay không tìm bọn hắn hả giận. Đáng chết quỷ nhẫn thôn, đáng chết Akatsuki, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Raikik cả người tràn đầy lôi thuộc tính chakra, cả người đắm chìm trong sấm sét, giống như địa ngục trở về chiến như thần. Mà hắn ý tưởng, vậy mà cùng Uchiha Satoshi không sai biệt lắm. Quỷ nhẫn thôn cùng Akatsuki quan hệ không minh bạch, hiện tại Akatsuki phải ẩn trốn nói. Quỷ nhẫn thôn hẳn là một cái lựa chọn tốt. Ít nhất, trong lòng hắn là nghĩ như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.